Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 6, Quý Phi Hoàng Tử, góc truyện audio.com. Vào thời điểm Thư Lâu đang nằm ở giường anh Nhi ngẩn người phơi nắng. Hắn đột nhiên nghe được bên ngoài có người báo một loạt các danh tự. Tên quá nhiều lại dài hắn không thể nhớ nổi. Chỉ có ấn tượng duy nhất kia chính là một đám XXX Hoàng Tử Điện Hạ cùng XXX Quý Phi. Cũng không biết có phải vì đời trước nghe một chút xem một ít cung đấu kịch hay không. Thể loại kịch đấu đá trong cung đình, trong đầu lập tức hiện ra một ít ý tưởng không tốt lắm. Tỷ như nói có thể hay không có người mang danh nghĩa đến vấn an hắn cho hắn một ít độc dược. Hoặc là thời điểm đem quốc sư dẫn rời đi bóp chết hắn linh tinh. Không phải Thư Lâu không tín nhiệm Mạc Phong Hoa. Mà là hắn rất khó đem sinh mệnh của mình giao cho một người. Quá mức ỷ lại một người cũng không phải việc tốt gì. Thủ vệ sau khi thông báo, thư phòng quốc sư to như vậy rất nhanh vào được 5 người. Trong đó tả hữu có 2 nữ nhân hoa phục tuổi chừng 30. Đi tuốt đàng trước mặt, sau đó Thư Lâu mới biết được, 2 nữ nhân này một là mẫu thân của ngũ hoàng tử điện hạ An Quý Phi. Một là mẫu thân của tam hoàng tử điện hạ Lâm Quý Phi. Chỉ là hắn khi đó nằm ở trong lòng Mạc Phong Hoa. Cũng không thấy rõ bộ dáng những người khác, hôm nay đến 5 người là An Quý Phi cùng tiểu nhi tử của nàng. Hài tử thứ 5 của hoàng đế Triệu Khang hoàng tử, Lâm Quý Phi cùng hài tử 5 tuổi của nàng. Hài tử thứ 3 của hoàng đế Triệu Toàn hoàng tử, cùng với nhi tử của vương hậu đã qua đời. Đồng thời cũng là hài tử thứ nhất của Hoàng đế Thái tử Điện Hạ. Ngũ Hoàng tử Triệu Khang còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Phong Hoa bộ dáng tựa hồ có chút sợ hãi. Nhút nhát tránh ở sau người mẫu thân hắn, chỉ khi mẫu thân hắn đốc thúc mới hướng Mạc Phong Hoa hành lễ. Tam Hoàng tử trời sinh một khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái. Nhìn thấy quốc sư cũng rất có lễ phép tiến lên vấn an. Đại hoàng tử trên mặt thần sắc có chút kiêu căng, tựa hồ thực không muốn hướng một quốc sư cúi đầu, Mạc Phong Hoa chỉ là cười nhẹ, tựa hồ cũng không đem vài tiểu hài tử để ở trong lòng. Quốc sư đại nhân, nghe nói thất hoàng tử điện hạ thiên phú dị bẩm, chẳng những không khóc không nháo còn đặc biệt nhu thuận hiểu chuyện. Chúng ta hôm nay đột nhiên đến thăm, chỉ là muốn nhìn thấy hài tử này. Lâm Quý Phi đi lên phía trước mỉm cười nói. Nàng trời sinh trong ánh mắt chứa một cỗ phong tình, thời điểm nói chuyện ánh mắt nhẹ nhàng nháy, lông mi dài giống như lôi ti phiến tử, quạt gen, cao thấp chớp, chọc người tâm động, quạt gen, Thư Lâu lặng lẽ nhìn mắt Mạc Phong Hoa, người này trước sau trên mặt chỉ có mỉm cười bảo trì lễ phép cùng khoảng cách. Thoạt nhìn không hề sở động, thậm chí là có chút lạnh lùng, hắn chính là đệ đệ của ta sao? Vẫn tránh ở bên người mẫu thân, Triệu Khang hoàng tử ló đầu muốn nhìn hài tử bị quốc sư ôm vào trong ngực. Nhưng lại có chút sợ tới gần Mạc Phong Hoa, thoạt nhìn thập phần rối rắm. Đúng vậy, hắn là đệ đệ các ngươi thất giả, các ngươi về sau phải hảo hảo chiếu cố hắn, thương hắn, An Quý Phi ôn nhu trả lời. An Quý Phi đầy mặt ôn nhu chỉ đứng ở một bên. Lâm Quý Phi rất nhiều thời điểm tầm mắt đều dừng lại trên người Mạc Phong Hoa. Thư Lâu tựa hồ ngửi được một cỗ hương vị bát quái. Lâm Quý Phi này chẳng lẽ cùng Mạc Phong Hoa có quan hệ? Bất quá xem bộ dáng Mạc Phong Hoa lạnh lùng lễ phép. Hiển nhiên cũng không phải. Thư Lâu tầm mắt dừng trên mặt Mạc Phong Hoa. Nói thật, một nam nhân như Mạc Phong Hoa xác thực rất dễ nhìn. Hắn thoạt nhìn thật đáng yêu, ta có thể sờ sờ hắn không? Triệu Khang luôn là một bộ dáng thật cẩn thận, hắn chính là tân đệ đệ của ta. Tam hoàng tử Triệu Toàn lớn mật hơn một ít, hắn là người thứ nhất chạy tới. Nghe được lời nói của hai tiểu hài tử Thư Lâu liền có chút rối rắm. Không phải hắn không thích hài tử, chỉ là hắn rất sợ bị mấy hài tử niết mặt loạn nhu. Vừa nựng vừa nhéo. Thất dạ điện hạ mệt mỏi, nên ngủ, người tới, Mạc Phong Hoa giống như là đọc hiểu tâm Thư Lâu. Thời điểm hai hoàng tử chạy tới liền đứng lên, lợi dụng ưu thế thân cao tuyệt đối khiến hai hoàng tử đều không có biện pháp đụng tới một cọng tóc của Thư Lâu. Nhưng không có đem Thư Lâu tống xuất đi, Mạc Phong Hoa đi tới một bên đem thư lâu một lần nữa bỏ vào giường anh nhi. Hành động như vậy khiến Lâm Quý Phi cùng An Quý Phi đều có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không lại để hai hoàng tử đi tiếp cận thư lâu. Hết chương 6, cách chương.